sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 53, góc truyện audio.com. Phương Nam lạnh ẩm vào đông càng thêm lộ rõ, nhiệt độ nhìn qua đáng yêu lại mang đến trải nghiệm đau thấu tim gan lạnh cắt da cắt thịt. Quý Dương cho rằng Tần Lộ Dịch sẽ không thích ứng nhưng tay Tần Lộ Dịch rất nóng, sau khi bao bọc tay Quý Dương trong lòng bàn tay làm hắn hoàn toàn không thấy lại nhắn gần như vội vàng kéo Quý Dương lên xe taxi đợi sẵn ở cửa, rồi trầm giọng báo địa chỉ của một khách sạn cao cấp ở thành phố Di cho tài xế. Quý Dương vừa nghe thấy giọng hắn, trái tim như nổi trống, liền biết sau khi đến khách sạn thì sẽ làm gì. Thân thiết sau khi chia cách ngắn ngủi khiến Quý Dương bỗng căng thẳng hơn chút, cậu đứng ngồi không yên lại muốn tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng lúng túng. Sáng em bay lúc mấy giờ? 8 giờ rưỡi, hôm qua sao em không nói với anh một tiếng chứ, nếu nói anh một tiếng thì anh đã tới đón em rồi. Với lại cũng không cần tham gia buổi họp lớp quái lạ vừa nãy, ăn một bụng không khí và bực mình. Tần Lộ Dịch vẫn nắm thật chặt tay Quý Dương, lúc bị hỏi câu này thì rốt cuộc quay đầu lại nhìn thẳng Quý Dương. Hắn không nhìn còn được, hai người mới đối mặt nhau liền phát hiện mắt Tần Lộ Dịch đều là cảm xúc muốn phát điên, cực dọa người. Em sợ anh không cho em qua đây. Nói đến câu này, Tần Lộ Dịch rõ ràng có ý tủi thân. Lúc trước khi chưa nghỉ đông, Tần Lộ Dịch có hỏi Quý Dương qua, ví dụ như Tết có cần đến thành phố Di chúc Tết không? Quý Dương luôn nói không cần, đây là cậu rút kinh nghiệm từ Quý Hạo. Quý Hạo và Trương Lâm năm đầu tiên bắt đầu hẹn hò cũng đâu có dắt người về nhà, luôn phải chờ tới sau này khi hai người xác định sẽ kết hôn, mới đưa người đi thăm hỏi lẫn nhau vào những ngày lễ. Về phần loại hẹn hò mới nửa năm như họ, nhìn sao cũng không đáng để phiền phức từ thành phố A đặc biệt sang đây chúc Tết, vì vậy Quý Dương liền nghiêm cấm Tần Lộ Dịch xếp lại suy nghĩ đi. Không ngờ Tần Lộ Dịch vẫn còn nhớ chuyện này. Ý anh là không cần đặc biệt tới chúc Tết, cũng không phải nói là không cho. Quý Dương hơi chột dạ, nhấp miệng cùng nhét tay Tần Lộ Dịch vào trong túi áo bành tô của mình. Hai người ngầm hiểu ý nhau không nói nữa, nhưng cơ thể càng dựa vào càng gần, cuối cùng gần như là dính chặt vào nhau. Quý Dương lén liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện tài xế taxi cũng không chú ý đến họ, vì vậy giơ tay kéo khăn quàng cổ cố ý nói. Khăn quàng cổ này đeo hơi nóng nhỉ? Khăn quàng cổ bị kéo ra phất lên, thành một vật che chắn tự nhiên. Quý Dương thừa dịp lúc này đến gần nhanh chóng hôn một cái trên miệng Tần Lộ Dịch rồi hài lòng chỉnh lại khăn quàng cổ, giả bộ cái gì cũng không xảy ra ngồi thẳng lại lần nữa. Đằng trước có một người xa lạ ngồi gần trong gang tấc, lại một thân thiết một cái nho nhỏ mang theo cảm xúc lén lút như khoái cảm. Quý Dương là giả nóng, Tần Lộ Dịch lại bị cậu hôn đến cả người nóng lên, thật sự cảm thấy nóng. Hắn quay đầu muốn hong gió qua cửa sổ, nhưng lại sợ Quý Dương lạnh, hắn bị Quý Dương dụ dỗ sắp không chịu được, giờ đây không thể chạm vào Quý Dương, bằng không sẽ nghĩ đông nghĩ tây, hận không thể xử Quý Dương một trận trong xe taxi. Góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch hết cách chỉ có thể đổi tư thế ngồi, chồng hai chân lên nhau để che giấu vị trí dần dần bất tiện khác lạ của mình, rút tay bị Quý Dương nắm vào trong túi của mình ra, dùng vẻ ngoài nhìn rất lạnh lùng bỏ vào túi mình. Quý Dương sừng sốt cho rằng cái hôn này làm Tần Lộ Dịch mất hứng, ở trong lòng nói thầm Tần Lộ Dịch nhỏ mọn, nhưng cậu cũng quan tâm cảm xúc của đối phương, không tái máy tay chân nữa. Da mặt mỏng thế, vậy lát nữa em đến nơi không người cũng đừng có mà hôn anh đó, Quý Dương xấu xa nghĩ. Đúng là hận không thể giết chết anh ấy, Tần Lộ Dịch nghĩ thầm, cái hôn lúc nãy thật sự làm hắn ngọt từ đầu đến chân. Hai người mỗi ý, mặt ngoài thì lại tường an vô sự một đường ngồi tới khách sạn, ngay cả tài xế taxi cũng âm thầm kỳ quái, cặp đôi bé nhỏ trước khi lên xe rất tình cao sao lên xe lại như người xa lạ rồi. Thật vất vả xuống xe, Quý Dương phủi mông muốn đi, lại thấy Tần Lộ Dịch vòng ra sau xe taxi lấy ra một chiếc vali 28 inches, nhìn trông rất nặng, cậu muốn đưa tay ra nhận, Tần Lộ Dịch không cho cậu cầm. Đợi đến lúc Tần Lộ Dịch quý chữ như vàng giải quyết việc vào ở trước bàn khách sạn, ở cửa thang máy hắn mới lộ ra chút cảm xúc khác thường, vội vã không nhịn nổi mà kéo người vào trong thang máy, chỉ có điều trước khi Quý Dương ở sau lưng đụng vào tường thì vẫn nhớ rõ săn sóc lấy tay che cho cậu. Ngày Valentine nhất định là rất khó đặt khách sạn, nhưng bởi vì khách sạn mà Tần Lộ Dịch đặt thực sự rất đắt cũng không đầy khách. Khách của khách sạn này bây giờ không coi là nhiều, cửa thang máy vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, Tần Lộ Dịch nâng đầu hôn Quý Dương kịch liệt. Quý Dương nghĩ thầm, ha, đuôi sói to không giả bộ được nữa đi. Kết quả Dương mắt liền nhìn thấy camera quay trên đầu mình. Vừa nghĩ tới trong phòng quản lý không chừng sẽ có biết bao nhiêu con mắt có thể nhìn thấy, Quý Dương cũng rất xấu hổ. Cậu định lên tiếng nói cho Tần Lộ Dịch biết chuyện camera, nhưng há miệng ra Tần Lộ Dịch lại thừa dịp động tác chủ động của cậu mà đẩy đầu lưỡi vào, dùng sức mút đưa tay ra chỉ, lại bị Tần Lộ Dịch nắm chặt trực tiếp đặt trên vách thang máy lạnh băng, hoàn toàn xem nhẹ. Ai ai ai, chờ lát đã. Nhưng lúc này ngoài thang máy có giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, trong phút chốc cửa thang máy muốn đóng lại, người đàn ông trung niên rốt cuộc chạy tới nhấn nút đi lên, không thì Tần Lộ Dịch và Quý Dương trong thang máy hoàn toàn không thể chờ ông ấy thật. Quý Dương nghĩ hai người cũng là hữu tâm vô lực căn bản không nhấn nút mở cửa thang máy, mà Tần Lộ Dịch thì hận không thể một cước đá người này ra cửa khách sạn. Cửa thang máy theo lệnh lần nữa chậm rãi đi lên. Tần Lộ Dịch không thể không nhanh chóng buông Quý Dương ra, ngón tay cái rất nhanh lau khóe miệng cậu, lau sạch chút nước bọt ướt át ấy. Môi hai người đều hơi đỏ, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra khác lạ. Tần Lộ Dịch đứng sau Quý Dương, một tay như vô ý đặt trên vai Quý Dương, mặt ngoài nhìn thì thấy tư thế bình thường, nhưng chỉ có Quý Dương biết suýt nữa đã trực tiếp nắm xương cậu. Tần Lộ Dịch nhìn chằm chằm đỉnh đầu rụng tóc của người đàn ông trung niên trước người mình, mới hôn một cái đã bị cắt đứt, trong lòng vô cùng bực bội. Góc truyện audio.com. Quý Dương nghiêng đầu liếc nhìn Tần Lộ Dịch, thấy hắn cao mày vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên như nhìn kẻ thù mấy đời. Cái thái độ khác thường này của Tần Lộ Dịch rõ ràng rất muốn làm chút chuyện thân thiết nhưng bị vướng phải người đàn ông trung niên mới vào cửa, phải làm dáng đạo mạo, khiến Quý Dương không nhịn được có chút buồn cười. Cậu đưa tay kia ra, ở nơi bí ẩn ôm lấy ngón tay Tần Lộ Dịch, khẽ cạo hai cái trên lòng bàn tay hắn, vô cùng tác quái. Bàn tay Tần Lộ Dịch bỗng nhiên nắm chặt câu đầu ngón tay tác quái của cậu vào trong khi ánh mắt trầm lắng khóa chặt gò má Quý Dương, mang theo chút bất đắc dĩ vì nhẫn nại quá mức mà không thể không nghiến răng nghiến lợi. Đừng nghịch, Quý Dương chậm chậm thu tay lại, nhàn nhã bỏ vào túi. Hai má cậu trong trắng lộ hồng, còn có mùi nhàn nhạt. Tần Lộ Dịch từ cái nhìn đầu tiên đã thấy lòng ngứa ngáy đến giờ, hận không thể cắn một cái ăn một miếng thịt của cậu. Nếu Quý Dương biết suy nghĩ của Tần Lộ Dịch giờ phút này, thế nào cũng bị hù chết. Đến tầng thứ 10, người đàn ông trung niên rốt cuộc vừa gọi điện thoại vừa chậm rãi đi ra ngoài. Lên 3 tầng nữa chính là tầng của hai người, thang máy chỉ khoảng 10 giây, có lẽ là vì thời gian quá ngắn, Tần Lộ Dịch cũng không động vào Quý Dương. Chờ thang máy tới nơi, Quý Dương vui vẻ đẩy hành lý bước ra thang máy trước, sau đó đẩy vali đến cửa phòng. Tần Lộ Dịch im lặng lấy thẻ ra quẹt mở cửa phòng khách sạn, không nhìn ra có gì khác thường, Quý Dương nhẹ nhàng bước vào trước, phòng rất lớn, phong cách trang trí ngược lại không có gì đặc biệt. Quý Dương để vali qua một bên, hơi ngạc nhiên, em mang bao nhiêu quần áo tới đây thế, sao nặng vậy? Cậu vừa nói xong, đằng sau liền truyền đến tiếng cửa phòng lách cách khóa lại. Tiếp đó không chờ Quý Dương quay đầu lại, tay Tần Lộ Dịch đã nhanh chóng ôm lấy cậu, đặt Quý Dương lên trên cửa tủ điên cuồng hôn. Quý Dương còn cười khúc khích nhưng chút tiếng cười này hoàn toàn bị Tần Lộ Dịch nuốt vào miệng, cúc áo khoác chất lượng tốt nhất như chẳng là gì với Tần Lộ Dịch, dùng sức một cái liền nứt rớt một cái. Mẹ nó, 3888, nếu mẹ cậu nhìn thấy rớt núi như vậy chắc sẽ tần cậu một trận mất. Quý Dương không cười được nữa, cậu phát ra tiếng hừ kháng nghị từ trong lỗ mũi, biết bây giờ không thể nào ngăn cản động tác của Tần Lộ Dịch nên nhanh chóng chủ động tháo nút áo, tránh nút áo đáng thương còn lại sẽ gặp bất trắc trong tay Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch dưới sự phối hợp của Quý Dương cởi áo khoác cậu ra, nhanh chóng cởi áo khoác mình tiện tay ném xuống đất như không có gì. Hắn vừa hung mãnh mút môi Quý Dương, vừa luồn hai tay vào trong áo len của Quý Dương. Hai tay trực tiếp duỗi đến duỗi đi trong áo len Quý Dương, dọc theo đường eo trực tiếp nắm chặt hai cái mông thịt của Quý Dương, dùng sức xoa nắn, cũng kìm vị trí đã sưng lên từ lâu của mình. Quý Dương bị động tác thô bạo của hắn làm cho có chút không thoải mái, nhưng sau không thoải mái thì là một trận sảng khoái kích thích cảm giác hai tầng, cả người Quý Dương đều trở nên mê mang. Cậu, vừa chủ động mút đầu lưỡi Tần Lộ Dịch. Góc truyện audio.com, vừa lấy hai tay mò tới cơ bụng rắn chắc của Tần Lộ Dịch vuốt nhẹ qua lại, mang theo từng trận khoái cảm thật sự muốn hoàn toàn ép điên Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch lúc rảnh, một tay qua lại bên trên, dán vào ngực Quý Dương tìm hạt đậu nhỏ của cậu, ngón tay cái và ngón tay trỏ nắm lấy nhanh chóng xoa nắn. Cơ thể Quý Dương, bên dưới mềm xuống nửa bên, thứ bên dưới cũng ngày càng có cảm giác dựng lên. Cậu thấp giọng thở dốc trong khe hở nụ hôn thấp giọng gọi tên người yêu mình. Lộ Dịch, Tần Lộ Dịch ôm lấy Quý Dương, cởi quần cậu ra, sau đó ném người lên giường, máy điều hòa trong phòng mới thổi không lâu, nửa người dưới không được giữ ấm. Ở dưới có hơi lạnh, Quý Dương chủ động kẹp lấy vòng eo Tần Lộ Dịch càng ngày càng ôm chặt lấy hắn. Lúc này quần áo trên người cậu đã bị Tần Lộ Dịch cởi hết 7-8 phần, chỉ còn vướn ở trong cổ. Chuan Phao, VN Tần Lộ Dịch không kiên trì cười nữa, lồng ngực lộ ra trơn nhẵn của Quý Dương đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn, hắn đỡ vai Quý Dương, mở miệng ngậm ngực cậu, đầu lưỡi nhiều lần đâm đầu vú đã cứng của cậu, thò tay đến tủ đầu giường lấy ra BCS và thuốc bôi trơn mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch và thuốc bôi trơn cắm vào hậu huyệt Quý Dương có cảm giác cực kỳ rõ ràng, Quý Dương không nhịn được hơi co lại phía sau, tuy nhiên chẳng thể trốn đi đâu cả, tay Tần Lộ Dịch đã đè eo cậu xuống. Quý Dương tốn sức cởi áo kẹt trên cổ mình ném xuống, đến gần hôn môi Tần Lộ Dịch, bây giờ cả người cậu đều mềm nhũn nóng hổi, xoang mũi phát ra âm thanh vô cùng thoải mái. Ngón tay Tần Lộ Dịch chậm rãi đẩy lên tuyến thể, chậm rãi bôi trà mang đến cảm giác khoái cảm đã lâu không gặp kéo dài quen thuộc, khiến Quý Dương không nhịn được rên gì thật dài, cơ thể cũng càng chủ động đến gần. Tần Lộ Dịch tới giờ đã sắp nổ tung, nhưng cơ thể Quý Dương vẫn chưa mở rộng xong, hắn chỉ có thể nắm chặt tay Quý Dương đưa xuống côn thịt sưng to dưới thân mình, giọng khàn khàn. Dương Dương, xoa dùm em, hai người ôm chặt nhau. Gần như không có kẽ hở, đầu ngón tay Quý Dương xẹt qua quy đầu nhạy cảm của Tần Lộ Dịch, cảm thấy bên trên chảy ra một chất lỏng dinh dính, vì thế càng ra sức hầu hạ, ngay cả hai viên cầu bên dưới cũng không bỏ qua, dùng chút kỹ xảo xoa một trận. Tần Lộ Dịch suýt chút bị cậu làm bắn ra, hắn lấy ngón tay mình ra chìa thứ đó vào cửa hậu huyệt Quý Dương, chậm rãi vào hơn nửa, rồi chờ Quý Dương thoáng thích ứng một lát mới có đẩy vào lấy ra có quy luật. Quý Dương ôm vai Tần Lộ Dịch, khóe mắt bị hắn va chạm hơi đỏ, như muốn khóc, trên mặt lại mang theo sắc xuân. Dương Dương, Dương Dương, Tần Lộ Dịch nỉ non ôm chặt Quý Dương, theo đó. Bên dưới dùng sức va chạm càng sâu. Thích không, thích, Quý Dương nghiêng đầu chủ động hôn, mang theo thở dốc nói. Thích chậm, chút, hai người kết hợp động tác chậm rãi, lúc đỉnh dương cụ của Tần Lộ Dịch xẹt qua tuyến thể thì sẽ bị kéo dài hơn nhiều, loại khoái cảm kéo dài ấy lại làm con người ta thả lỏng, không như lúc đẩy quá nhanh, khoái cảm gấp bội lại kịch liệt đến mức Quý Dương thấy hơi sợ. Nhưng động tác chậm rãi như món khai vị này chẳng qua chỉ là để Quý Dương thích ứng thôi, đâu phải nhịp điệu mà Tần Lộ Dịch có thể thỏa mãn thật sự chứ. Gocchuyenaudio.com Nhất là bây giờ trong lòng hắn hận không thể nhai nát Quý Dương ăn không còn một mảnh. Nhịp điệu giữa hai người lập tức tăng nhanh, Tần Lộ Dịch làm mạnh một trận khiến Quý Dương suýt chút nhịn không được khét chói tay, hơi nước trong mắt cậu hoàn toàn bị đầy thành giọt nước mắt, cả người theo Tần Lộ Dịch đẩy vào lấy ra không thể khống chế mà phát ra. Tiếng kêu dài, cơ thể càng ngày càng mềm nhũn, đỏ ưng ửng, tất cả đều có vẻ bị thương yêu qua. Tần Lộ Dịch làm, một nửa, rút thứ của mình ra, đổi một BCS khác xoay người Quý Dương lại, hai người dùng động tác tiến vào từ sau, eo Quý Dương hết sức ngã xuống, mông bị Tần Lộ Dịch nâng theo, động tác cả người có vẻ dâm mỹ, khiến cái mông cực kỳ đáng yêu của cậu càng có vẻ mê người, động thịt ở giữa càng làm Tần Lộ Dịch càng không thể, hận không thể chết ở trên. Sau đấy là va chạm kịch liệt mang đến khoái cảm vô hạn, hai tay Quý Dương đặt ở hai bên gối, đầu vô lực vùi vào trong gối, cậu nhắm chặt hai mắt, hai gò má đỏ ửng, hoàn toàn bị làm đến mức có chút mê say. Tần Lộ Dịch nắm dương vật Quý Dương như thưởng thức theo sự co rút của mình, nhanh chóng xoa Quý Dương vốn đã đắm chìm trong khoái cảm muốn ngất đi liền bị kích thích này kích hoạt, hai tay dùng sức nắm nhăn ga giường, đầu hơi chuyển động tựa như muốn bỏ qua khoái cảm quá mức này. Nhưng cơ thể không thể nào kiềm chế đón ý nói hùa theo động tác của Tần Lộ Dịch. Theo động thịt không ngừng co rút lại, dương vật của Tần Lộ Dịch cũng bị kích thích liên tục mà nhiệt liệt, tiếng rên của Quý Dương lọt vào tai Tần Lộ đốt cháy cây đuốc trong lòng, đốt cháy tất cả ham muốn trong cơ thể hắn. Hắn nhào lên lưng Quý Dương, nâng đầu cậu lại, đầu lưỡi đẩy vào Quý Dương ngoan ngoãn mút đầu lưỡi Tần Lộ Dịch, tay mơ màng ra sau, xoa lưng Tần Lộ Dịch. Đầu lưỡi Tần Lộ Dịch tê dại, khoái cảm dưới thân cũng lan ra toàn thân từng cơn, cuối cùng sau khi Quý Dương bắn ra trước một bước cả người đều sụi lơ, Tần Lộ Dịch làm mấy chục lần cuối nữa, cũng nặng nề bắn vào trong BCS. Hai người ai cũng không muốn động đậy, cứ vậy mà thịt dính dán thịt ôm nhau. Thể lực của Quý Dương vốn đã không bằng Tần Lộ Dịch mà Tần Lộ Dịch đã lâu không ăn, cũng quên mất đủ loại cách mà hai người nghĩ ra lúc ở chung, vừa lên là dùng hết sức không hề có kết cấu, thêm buổi sáng đi máy bay một đường, thật sự rất mệt nên ôm chặt Quý Dương cứ vậy mà ngủ ở trên giường. Hai người từ giữa trưa ngủ thẳng tới 4, 5 giờ chiều, vẫn là Quý Dương đói bụng tỉnh trước. Sáng sớm cậu chỉ ăn hai chén cháo và một cái bánh bao ở nhà, còn qua một trận hao thể lực sao có thể không đói bụng được chứ? Tần Lộ Dịch ngủ rất sâu, đầu hắn nằm trên nửa gối, cách mặt Quý Dương rất rất gần, Quý Dương không nhịn được lấy tay chọt chọt gò má hắn, đến gần hôn Tần Lộ Dịch một cái. Tần Lộ Dịch bị quấy nhiễu, cũng tỉnh lại. Dương Dương, hắn nhìn thấy Quý Dương, lập tức dán người vào, giọng nói gợi cảm mê người gọi tên Quý Dương một tiếng. Hai người đều không mặc quần áo, vừa gần sát là muốn có chuyện, Tần Lộ Dịch thật sự có ý làm thêm lần nữa, nụ hôn đã từ cổ Quý Dương rời xuống, tay cũng đi xuống. Chờ đã, Quý Dương về sau rút lại, nhịn ngứa và tê dại, dãy dụa nói một câu hoàn chỉnh. Gocchuyenaudio.com Anh có nói với ba mẹ anh tối sẽ về nhà ăn cơm, giờ anh sắp đói chết rồi. cậu cố móc điện thoại ra từ phía sau, đưa đồng hồ bên trên cho Tần Lộ Dịch xem. Giờ đã 4 giờ 50 rồi. Nếu giờ Tần Lộ Dịch đã đến, Quý Dương đương nhiên sẽ không để hắn ở khách sạn một mình. Cái đó, em có muốn qua nhà anh ăn tối không? Cậu mời Tần Lộ Dịch nghĩ thầm nói một tiếng với bên gia đình cũng được rồi. Tần Lộ Dịch đương nhiên là sẵn lòng, hắn vô cùng sẵn lòng. Được, Tần Lộ Dịch đáp ứng lời ít mà ý nhiều, nhưng hắn hiển nhiên không có chút nào là miễn cưỡng. Tần Lộ Dịch nhảy xuống giường, mặc kệ cơ thể trần truồng rét lạnh, trực tiếp mở cái vali bự mà mình đem tới, đưa đồ bên trong cho Quý Dương xem. Thì ra bên trong cũng không phải đựng quần áo gì, mà là một vali đầy quà cáp. Tần Lộ Dịch nếu tới đây thì đã sớm có dự mưu, lần đầu gặp mặt sao có thể đi tay không được chứ. Đồ trong đây đều nhớ kỹ đủ loại sở thích của người nhà cậu khi hỏi thăm Quý Dương mỗi ngày, bây giờ dụng tâm mang tới từ thành phố A, Tần Lộ Dịch thật sự rất dụng tâm rất nghiêm túc. Quý Dương nhảy xuống giường theo, nhào tới leo lên người Tần Lộ Dịch hai chân ôm lấy eo hắn, cho hắn một nụ hôn. Tần Lộ Dịch bị động tác mập mờ này biến thành thất thường, nhưng Quý Dương không cho hắn có thời gian suy nghĩ đẹp đẽ gì nữa, hôn xong là vứt mặt không nhận người, lập tức đẩy Tần Lộ Dịch vào phòng tắm. Vậy thì đi tắm nhanh đi. Quý Dương cương quyết đẩy mạnh người vào, mình thì ở ngoài lấy điện thoại ra chuẩn bị thông báo cho người nhà một tiếng. Giờ Quý Dương mới nhìn thấy WeChat mà bạn nữ ban ngày nhắn tới hồi chiều. Giữa ngày rằm, Quý Dương, xin lỗi nhé, hồi sáng tôi không có ý đó. Tại lúc trước Giang Bằng Bác nói với tụi này là cậu ta muốn đuổi theo ông, nói là hồi trước hai người có hẹn ra ngoài đi chơi qua, cậu ta nói là cảm thấy ông còn thích cậu ta cho nên tôi đoán mọi người đều bị cậu ta ảnh hưởng, thêm nữa dù sao cũng là cậu ta mời khách ăn cơm, còn tưởng ông thích Giang Bằng Bác thật, vì thế lúc đùa giỡn có thể hơi quá phận một chút. Giữa ngày rằm tụi này đều nghĩ ông còn thích cậu ta, nên mới muốn hợp hai người thành một đôi, thấy hai người cũng rất hợp nhau, nếu biết ông thật sự đã có bạn trai rồi, tôi tuyệt đối sẽ không dính vô chuyện này. Ai, Giang Bằng Bác đúng là làm tôi cạn lời mà. Giữa ngày rằm, bạn trai ông rất tuấn tú, sau đấy Giang Bằng Bác ăn cơm chẳng hề nói câu nào, dù sao mọi người đều rất xấu hổ, cảm thấy lúc trước cứ như đồ ngốc vậy. Ai, tôi biết ông chắc chắn vẫn còn giận, xin lỗi, xin lỗi. Ngoài ra có hai nam sinh khác gửi WeChat tới cũng có ý gần như là vậy. Quý Dương mới biết thì ra Giang Bằng Bác cuồng tự kỷ nói với các bạn học cấp 2 là mình còn thích cậu ta, trực tiếp làm rất nhiều người lầm đường, thêm chuyện hồi cấp 2 Quý Dương tỏ tình không thành công bị mời phụ huynh có rất nhiều người biết, họ tự nhiên là thấy Giang Bằng Bác mặc dù cũng có ý với Quý Dương, nhưng vẫn là Quý Dương thích đối phương nhiều hơn chút, vì thế đùa giỡn ngôn từ không thích hợp liền xuất hiện. Nói cho cùng thì loại náo nhiệt này đừng tùy tiện dính vào, không thì rất dễ làm chuyện xấu. Góc chuyện audio.com Còn có người mất xác nhận ra Tần Lộ Dịch kích động xác nhận với cậu đối phương có phải là Louis không? Lúc này ngoại trừ bạn nữ gửi WeChat cho Quý Dương, những người khác đều không nói ra làm sao. Quý Dương chọn mấy người thờ ơ trả lời hai câu, không nói chuyện thêm. Về phần cả chuyện buổi họp lớp ngắn ngủi này, cảm giác không thích mang đến cho Quý Dương đã hoàn toàn bị chuyện Tần Lộ Dịch xuất hiện hòa tan. Hiện giờ Quý Dương chẳng hề để ý nữa, cậu xóa WeChat và số điện thoại của Giang Bằng Bác, hoàn toàn ném người này ra khỏi vòng cuộc sống. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào ào, Quý Dương nhấn vào group chat của người nhà dò hỏi ý họ. Tục Tưng Dương Dương, con khoảng 6 giờ về nhà, ở nhà có khách không? Mẹ, khách hồi chưa đi hết rồi, tối không có ai khác. Tục Tưng Dương Dương, cúi đầu được. Tục Tưng Dương Dương, vậy Tần Lộ Dịch em ấy muốn qua, mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Ba, a, anh trai, kinh hãi. Chị dâu, chấm, thiệt hả, trời ơi, nhưng tối nay chị với anh em còn phải đãi khách nữa, nếu không chị đã về nhà ăn cơm rồi. Mẹ, vậy mẹ phải đi mua đồ ăn rồi, đồ ăn ngon hồi chưa ăn sắp hết, giờ con đang ở chung với cậu ấy, nếu không kéo dài thời gian chút chờ mẹ đi siêu thị một chuyến. Tục Tưng Dương Dương, ai nha đừng mua thức ăn nữa, ở nhà còn nhiều đồ chưa ăn mà, mua cũng phí, mẹ cứ tùy tiện làm đi, em ấy không để ý đâu. Chuyện muốn dắt bạn trai về nhà này Quý Dương rất xấu hổ, lại thấy may mà đêm nay ở nhà không có khách khác. Người nhà của Quý Dương cũng không có vẻ không thích khi Tần Lộ Dịch bất ngờ tới, lập tức tiến vào chuẩn bị. Mà Quý Dương và Tần Lộ Dịch dọn dẹp xong ở khách sạn rồi chuẩn bị đi. Trong thang máy, Quý Dương nhớ tới hỏi, ai em đặt ở khách sạn này mấy buổi, rút lại hết đi. Tần Lộ Dịch thật sự ôm suy nghĩ ở thêm mấy ngày để tới khách sạn đặt khoảng 5 ngày, giờ nghe Quý Dương nói thế, đương nhiên là vui vẻ chiếm đa số. Rất sảng khoái đi trả phòng khách sạn, em ở chung với anh ư? Tần Lộ Dịch hỏi, nhà anh có phòng cho khách mà. Quý Dương nói, lễ Tết mẹ anh đều đặc biệt dọn dẹp qua, nếu có người sang chúc Tết có thể phải ngủ lại, nhưng bình thường thì không có ai ngủ, lúc trước mẹ anh đã đổi ga giường đệm chăn qua rồi. Quý Dương biết Tần Lộ Dịch có chút bệnh sạch sẽ nhỏ, ở mặt ngoài xem như không hiện, nhưng thật ra thì rất để ý sạch sẽ. Trên mặt Tần Lộ Dịch không tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng có thể ngủ chung với Quý Dương chứ, nhưng nghĩ lại liền thấy thoải mái. Chỉ cần chung một nhà là được rồi, cùng lắm thì buổi tối chuồn qua. Tần Lộ Dịch mưu đồ trong lòng, trên mặt thì đều là ngay thẳng. Quý Dương liếc nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, lại không nhịn được ám chỉ Tần Lộ Dịch. Buổi tối ba mẹ anh ngủ rất ngon. Tần Lộ Dịch nghe vậy cười khẽ, vươn tay xoa xoa đầu Quý Dương, đè người lên vai mình hôn một cái lên mặt. Khách trương.